Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 599, không thể trả lời. Gocchuyenaudio.com. Mặc Lộ Túc khoác áo blau trắng đứng trước cửa che khuất tất cả ánh sáng mặt trời. Thủy An Lạc lẳng lặng cầm lấy gối đầu che mình lại, dù sao trong mắt Sở Tổng cô cũng chỉ là một con rùa đen rụt đầu, vậy thì cứ giao tất cả mọi việc cho anh là được. Sở Ninh Dực chỉ định đi toilet thôi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên tâm trạng nhất thời càng thêm tệ hại. Mặc Lộ Túc bước tới, tay còn cầm một giỏ hoa quả, nhưng lại giống như không hề nhìn thấy Sở Ninh Dực, đi thẳng đến bên cạnh giường, sau đó cúi người vén chăn lên nhìn chân của Thủy An Lạc. Sở Ninh Dực bước tới, bắt lấy tay anh, kéo thẳng chăn đắp lại lên chân Thủy An Lạc. Tay của Mặc Lộ Túc hững giữa không trung, một lát sau mới từ từ thu lại. Đây là cách anh chăm sóc cô ấy sao? Từ khi trở lại bên cạnh anh, những thương tổn cô ấy phải chịu đựng còn nhiều hơn những thương tổn cô ấy phải chịu 20 năm qua nữa. Mặc Lộ Túc trầm giọng mở miệng nói. Thủy An Lạc buồn bực cúi đầu thầm bật ngón cái cho đàn anh, quả nhiên vẫn là đàn anh hiểu cô, đây chính là vấn đề cô muốn hỏi, vừa rồi lại bị Sở Ninh Dực ngắt lời mất. Cô nghi là Sở Ninh Dực cố tình lắm. Trong ánh mắt Sở Ninh Dực hiện lên vẻ mất mát, nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất. Anh ngẩng đầu, đối diện với cái nhìn chất vấn của Mặc Lộ Túc. Sở Ninh Dực từ tốn chỉnh trang lại quần áo của mình. Thì đã sao, bàn tay đang ôm lấy gối đầu của Thủy An Lạc hơi cứng lại, trong lòng bỗng thấy có chút ấm ức, anh ấy nói là. Thì đã sao, chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy tất cả mọi chuyện này đều vì anh sao? Chuyện đất lở, xét cho cùng cũng là vì anh nữa, còn chuyện ở nghĩa địa tôi thừa nhận là tôi đã sai, còn chuyện lần này là lý do cá nhân, không thể trả lời. Còn giữa hai chuyện đất lở và chuyện xảy ra ở nghĩa địa chuyện nào nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ anh lại không tự cân đong đo đếm được chắc? Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không khí mãi không tan đi. Bàn tay đang túm chặt lấy gối của Thủy An Lạc từ từ thả lỏng. Đúng vậy, chuyện đất lở căn bản không liên quan gì đến Sở Ninh Dực, nhưng trong tiềm thức cô luôn chút hết lên đầu anh, chuyện này có vẻ cũng không công bằng với anh. Hai bàn tay Mặc Lộ Túc siết chặt, không ngờ lại bị Sở Ninh Dực phản kích như vậy. Nhưng tất cả những chuyện này đều xảy ra từ khi cô ấy trở về bên cạnh anh. Mặc Lộ Túc vẫn tiếp tục phản bác. Động tác chỉnh lại ống tay áo của Sở Ninh Dực thoáng dừng lại một chút. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chẳng liên quan gì đến anh hết. Sở Ninh Dực vốn là kẻ vương già cao cao tại thượng, cho dù bọn họ có là anh em bà con, nhưng trên người Mặc Lộ Túc không thể nào có được sự chững chạc trầm ổn đã được hôn đúc qua năm tháng như Sở Ninh Dực. Vậy nên suy cho cùng Mặc Lộ Túc vẫn không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực. Những trận tiếp theo anh đã được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Vì anh chẳng có lập trường gì để lên tiếng cả, Mặc Lộ Túc cuối cùng thất bại rời đi. Thủy An Lạc dè dặt bỏ gối xuống, không phải là cô không muốn gặp đàn anh, mà là không biết gặp rồi thì nên nói gì với anh ấy. Sở Ninh Dực hơi nheo mắt nhìn cô gái đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, mày kiếm nhíu chặt. Em, không phải anh định đi vệ sinh sao? Mau đi đi, em nói anh hay, bàng quang ấy, nếu như ở trạng thái thít chặt trong khoảng thời gian dài, nó sẽ... Thủy An Lạc, gocchuyenaudio.com. Sở Ninh Dực đen mặt nói, con nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói ra được. Thủy An Lạc hơi bĩu môi, có gì mà cô không dám nói chứ, lúc đi học ruột già, bàng quang, tim gan phèo phổi gì đó có gì là bọn họ chưa từng nhắc tới đâu. U cách chương.